Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 899, quả kỳ không thể vào. Tuyết rơi dày khắp nơi, thái dương hiển lộ ra, kim sán sán ánh mặt trời, có thể dùng giữa thiên địa đều dính vào một tầng kim sắc. Rực rỡ chói mắt, khiến người theo bản năng híp lại con mắt, thập năm năm tháng, thoáng qua rồi biến mất. Thiên nguyên bình tĩnh như cũ tường hòa, cùng 10 năm trước không có biến hóa quá lớn. So sánh với bình thường thế giới nhân đạo biến hóa mang tới thời đại thay đổi, thiên nguyên trăm vạn năm đến, đều giống như nằm ở cùng một thời đại. Có mộng cục giám sát internet sát nhân gian, ô uế cũng nữa không giấu được. Lực lượng tuyệt đối, hơn nữa hoàn thiện lộ tuyến. Đây cũng là nhân đạo vĩnh hằng. Bình thường thế giới. Nhân đạo biến hóa, thời đại thay đổi, chỉ vì người biến, người mục, thật giống như một người từ nhỏ năm biến thành lão niên. Nhân đạo biến hóa, kỳ thực cùng người rất giống, đặc biệt ở không tồn tại siêu phàm lực thế giới. Càng phải như vậy, chỉ cần một cái thể chế là do người cấu thành, cuối cùng liền khó tránh khỏi sẽ đi hướng diệt vong. Mà ở thiên nguyên, chấp hành quy tắc không phải người. Dẫn đạo nhân đạo cũng không phải người, mà là vô tình vô dục, không có thiên vị thiên đạo, mà ở thiên đạo chi thượng, chư thiên luân gian tổng lĩnh tất cả, chư thiên luân gian cũng không có lấy nhân trị người, tốc hành vĩnh hằng phương pháp, chỉ có thể đưa vào mới hệ thống, lấy người ra đông tây, quản lý tất cả, người đều là thiên vị, cho dù là tâm linh cường đại tu hành giả lại giống là như thế. Có thiên vị liền có bất công, khi thiên vị hình thành dây xích, rắc rối khó gỡ, đó là nhân đạo suy vong lúc, chi cho nên sẽ có cách mạng, sẽ có thay đổi triều đại, liền là bởi vì đi qua một khoảng thời gian, cũ cái gì đã mục, lúc này phải dục hòa, phải niết bàn, nhân đạo trong, trường tồn chính là đạo, biến hóa là nhân, đạo nguyên nhân người biến, mà nhân đạo, đang biến cách chung vĩnh hằng. Trong tĩnh thất, Trương Đạo Nhất đã ngồi xếp bằng 10 năm, y nhưng bất động, 10 năm nhập định, Trương Đạo Nhất thân thượng như trước sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Bất nhiễm từng tí bụi bặm, quang minh cùng hắc ám không ngừng biến hóa trong lúc đó. Trương Đạo Nhất lòng linh sở diễn biến hỗn độn càng ngày càng rộng bác, cũng càng ngày càng thật, càng ngày càng gần kề chân chính hỗn độn, thời gian ở chỗ này. Tựa như rơi vào vĩnh hằng yên lặng, duy có quang minh cùng bóng tối biến hóa, mới có thể nhắc nhở người. Thời gian xác thực đang trôi qua. Đột nhiên, Trương Đạo Nhất nhạy cảm tới cực điểm tâm linh khẽ động. Hắn nhận thấy được thiên địa biến hóa, mặc dù chỉ là một phần hầu như nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Nhưng như trước khiến Trương Đạo Nhất bắt được, thời gian 10 năm, Trương Đạo Nhất lực lượng của tâm linh cũng không có tăng. Bản chất cũng không thể thuế biến, nhưng lại nhạy cảm tới cực điểm, đến gần vô hạn đại thiên khăng khít cái kia lĩnh vực. Thậm chí ở biết hết chỉ có thể, cùng khăng khít cảnh giới chồng hạ, Trương Đạo Nhất cụ bị thần dị, không thể so đại thiên khăng khít chỗ thua kém. Thiên nguyên trong, thậm chí là ở còn lại hỗn độn biên giới ở ngoài. Phàm niệm Trương Đạo Nhất tên giả, Trương Đạo Nhất đều có thể sinh lòng cảm ứng. Thậm chí coi đây là tọa độ, đánh xuống hóa thân, cho dù là vô tự trong hỗn độn hỗn loạn khó lường thời không, đều không thể cách trở Trương Đạo Nhất tâm linh ý chí. Có nhân quả, cũng có nhân duyên, Trương Đạo vừa mở ra nhãn, trong tĩnh thất vô lượng quang, nhất thời nghiền nát, mà vậy do tâm linh quang huy diễn hóa ra hỗn độn chư thiên, cũng biến mất theo, Trương Đạo Nhất biết, biến hóa này cùng mình có quan hệ. 10 năm tâm linh ngao luyện, với ngoại giới mà nói là 10 năm, nhưng với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, cũng một đoạn gần như khó có thể đo thời gian. Lớn tu hành giả, đã không bị bên ngoài thời gian ảnh hưởng, chỉ bất quá bởi vì hỗn độn khắc độ tồn tại, như trước không thể nén hướng về tương lai đi tới. Từng lớn tu hành giả, đều có tự thân thời gian trục, lúc này trục, từ tâm linh của bọn họ cường độ. Tư duy biến hóa tốc độ quyết định, trong ngày thường, lớn tu hành giả điều chỉnh thời gian trục, có thể cho tự thân cùng đại thiên địa thời gian đồng bộ. Nhưng ở thời điểm khác, lớn tu hành giả tự thân tốc độ thời gian trôi qua, tùy tâm mà biến. Quãng thời gian này, Trương Đạo Nhất tâm linh đã đánh bóng đến mức tận cùng, lại cũng không khả năng đề thăng nửa điểm. Hiện tại hắn chỉ thiếu một chút linh cơ dẫn dắt, hoặc có lẽ là sau cùng lăng không nhảy, là có thể triệt để siêu việt thấp di thời không, đạt tới cao hơn thời không. Tinh thần thiên trung, một đạo lưu quang xẹt qua, chẳng qua hiện nay là ban ngày, ánh sáng của mặt trời huy che đậy tất cả, ngoại trừ vài cái tâm linh nhạy cảm không gì sánh được lớn tu hành giả bên ngoài. Lục giai phía dưới, không có bất kỳ tồn tại, nhận thấy được tinh thần ngay biến hóa, lưu quang cuối cùng đứng ở hoàn toàn trống trải trong tinh không. Nơi đây không có một khỏa tinh thần, đưa mắt nhìn lại, trống rỗng, chỉ có cuồng bạo phức tạp tinh quang, ở chỗ này đan vào. Trong tĩnh thất, Trương Đạo Nhất bước ra một bước, vừa sải bước càng cửu trọng thiên, đi tới lưu quang đình trệ chi địa. Có một người, ở Trương Đạo vừa đến trước khi tới, liền đã đạt đến, người nọ ở trong tinh không đứng chắp tay. So sánh với không đãng tinh không, thân hình của hắn có vẻ rất nhỏ bé, nhưng trên người hắn lại có một loại so với tinh không còn uyên bác hơn mùi vị. Tinh không không có trung tâm, nhưng bởi vì hắn đứng ở nơi đó, chính là tinh không trung tâm, là cổ đạp tiên. Hắn vốn là ở tinh thần thiên trung tu hành, lấy tâm cảnh của hắn, vẻn vẹn so với Trương Đạo Nhất kém một đường. Tinh thần ngày biến hóa, căn bản không thể gạt được hắn. Ngươi còn thiếu bao nhiêu? Trương Đạo Nhất bước lên trước, cùng cổ đạp tiên đứng sóng vai. Cổ đạp tiên không quay đầu lại, ánh mắt như trước dừng lại ở trước mặt không rõ một mảnh thượng, không rõ tựa như là do hỗn độn quang cấu thành, hối minh biến hóa, cố lấy hiện ra tầng thứ cảm giác. Cổ đạp tiên đạo, còn kém một đường. Cổ đạp tiên biết Trương Đạo nói một cái tự nhiên là rời lục giai cực hạn còn thiếu bao nhiêu. Đã từng không có nhân phá vỡ mà vào cảnh giới này, là bởi vì phía trước không người đột phá, cố lấy không có phương hướng. Trương Đạo Nhất người thứ nhất đột phá, là mở đạo giả, vô luận là Nguyên Thủy Thiên Vương, hay hoặc là Cổ Đạp Tiên, đều ở đây Trương Đạo Nhất thân thượng tìm được linh cảm. Bất quá, cho dù như vậy, muốn bước ra một bước cuối cùng, như trước cần siêu việt thường nhân tưởng tượng trí tuệ cùng ý chí. Sau cùng một đường, cũng là khó khăn nhất một đường. Nguyên nhân là lực lượng ở phía trước đã dùng hết, muốn tiếp tục đi tới, cần phải đánh vỡ trong minh minh định số, siêu việt bản thân, thiên nguyên đại đế trở về, mang về một vật, có thể để người ta siêu việt cực hạn. Đông Tây đang ở bên trong, cổ đạp tiên chậm rãi nói rằng, không rõ trong, có thiên nguyên đại đế lưu lại một điểm dấu vết trong có cửu giai lực lượng, thấy chi giả rõ ràng. Cho dù là không có bất kỳ trí khôn sinh mệnh, đều có thể minh bạch ý tứ trong đó. Quả kỳ không thể vào. Trương Đạo Nhất nhẹ giọng nói. Cái này cũng về điểm này dấu vết trung tích chứa tin tức. Trương Đạo Nhất biết, những lời này chính là quy tắc. Ngôn xuất pháp tùy, trừ phi so với thiên nguyên đại đế càng mạnh, bằng không căn bản không có thể vào. Về phần tại sao sẽ có những lời này, Trương Đạo Nhất có thể đoán được một. Hai, quả kỳ đã là cao duy sinh mệnh, siêu việt phàm tục, thiên nguyên đại đế cũng không phải bọn họ bảo mẫu, đương nhiên sẽ không tùy ý tặng cùng bọn chúng cơ duyên. Ở hỗn độn đi qua, tương lai của ta, ta đến tột cùng phẫn diễn cái gì nhân vật, ngắm lên trước mắt hay thay đổi không rõ. Trương Đạo Nhất lòng trung chuyển quá nhất niệm, nếu như chỉ là duy tiếp theo luân hồi tồn tại, thiên nguyên đại đế căn bản không có cần phải như thế tận tâm tận lực. Thiên nguyên đại đế phen này thành tựu, chẳng qua là khiến Trương Đạo canh một sớm đột phá. Từ Trương Đạo vừa vỡ vào lục giai cực hạn khoảnh khắc, từ lục giai phá vỡ mà vào thất giai, liền đã là thủy đáo cử thành sự tình. Đột phá, chỉ là vấn đề thời gian. Nhất niệm sinh diệt, Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp tiên đồng thời bước vào trong đó. Cho đến lúc này, mới có tam tam lưỡng lưỡng lớn tu hành giả đều tới rồi. Sau đó bọn họ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp dấn thân vào không rõ bên trong. Chương 900, ta đã kinh thiên hạ vô địch thiên địa thương mang. Bắc hoang chi địa, chướng khí mọc thành bụi. Thấp lùn hắc sơn cùng tản ra hôi thối ao đầm chiếm Bắc Nguyên gần như chín thành thổ địa. Nơi đây núi nghèo thủy ác, khó có được nhìn thấy sinh cơ. Người thường nếu như đi vào nơi đây, rất khó sống quá nửa ngày. Đế quốc cũng từng nghĩ qua mở rộng khối này thổ địa. Nhưng bởi vì thành phẩm vấn đề, cùng một chút những nguyên nhân khác, vẫn là buông tha nơi đây. Cố lấy, nơi đây cũng thành rất nhiều người phạm tội chỗ vui chơi. Bất quá, ở chỗ này, cũng không phải là tuyệt đối tự do. Một cái tên là thí thần tổ chức, chiếm nơi đây, mà thí thần tổ chức đầu lĩnh, càng là một cái tâm linh mở rộng tới cực điểm, mở rộng ra 8 lớn thần môn nhân vật vô địch. Thí thần tổ chức, chính là người này một tay sáng lập. Đương nhiên, mấy chục năm qua, không có bất kỳ người nào ở Bắc Nguyên gặp qua người này hình bóng. Tục truyền ở 15 năm trước, người này ở đế quốc Thánh Sư Vương thần thông bại nửa chiêu. Phẫn mà bế quan, phát thệ không đặt chân trong truyền thuyết thần ma chi cảnh. Tuyệt không xuất quan, lời đồn đãi này đến từ đâu? Đã không được biết, bất quá, vô luận là đế quốc, hay hoặc là thí thần tổ chức, đều chưa ra làm sáng tỏ ý tứ. Bắc hoang trung tâm, có một tòa cao vót như vân cự phong. Cự phong tựa như một bả thiên kiếm, chảm phá thiên khung, xé nát thời không, cũng làm cho người ta cảm thấy một loại tang thương cảm giác. Nơi đây, là Bắc hoang ngọn núi cao nhất, bị tôn sùng là Thánh Sơn, cũng là thí thần tổ chức đại bản doanh. Nơi đây quanh năm mây đen bao phủ, hầu như không thấy được nửa điểm quang minh. Sôi trào tử khí, ở màu đen trên núi đá lưu truyền, cô quạnh, khủng bố, phảng phất có thể ăn mòn linh hồn của con người. Chợt có gió lớn ào ạt thạch bích, phát sinh từng đợt thần quỷ khóc gào thân, nhiếp người tâm hồn. Thánh Sơn đỉnh, một tòa màu đen to lớn trước cung điện, một nam một nữ hai người nhìn chòng chọc vào cửa cung điện. Trong mắt lộ ra trong thần sắc, có chờ mong, cũng có sợ hãi. Bọn họ đứng rất thẳng, cho dù quanh thân cuồng phong gào thét, hai người bọn họ như trước y nhưng bất động, hình như là hai tòa tiên cổ trường tồn thần tượng. Rốt cục, cửa cung điện từ từ mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Cung điện sàn nhà đen kịt mà trơn chuột, ở chỗ sâu nhất, một cái màu đen vương tọa để ở nơi đó. Ngai vàng có ban bác vết máu, tản ra khiếp người hung sát chi khí. Cửa cung điện, cả người tinh xảo trường bào màu đen, thân hình gầy khuôn mặt nho nhã, tựa như một cái dạy học tiên sinh người đàn ông trung niên kèm theo đại môn mở ra. Chậm rãi đi ra, nhìn thấy một màn này. Ở cung điện bên ngoài chờ hai người mặc dù có chút nghi hoặc nhà mình thủ lãnh biến hóa, nhưng vẫn là quỳ một gối, cũng cung kính cúi đầu. Cũng đào, thuộc hạ cung nghênh thủ lĩnh xuất quan. Đi ra nam tử, chính là thí thần tổ chức thủ lĩnh. Trải qua thiên hành là một kỳ tài. Trời sinh đã gặp qua là không quên được. Đồng thời nhâm hà đông tây đô là một học liền thông. Không có nửa điểm quan ải. Hơn nữa, trải qua thiên hành cũng nhất là tâm ngoan thủ lạt. Vô tình vô nghĩa, ở tại tu hành lần đầu. Có địch nhân cầm trải qua thiên hành thê nhi áp chế trải qua thiên hành. Ngày đó, trải qua thiên hành không có bất kỳ do dự nào trực tiếp ra tay giết vợ con của chính mình. Cũng hung hãn chém giết địch thủ, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Chính là một cái như vậy hung ác loại người. Hôm nay lại nho nhã giống như một dạy học tiên sinh. Căn bản không giống lúc trước cái kia sát khí ngập trời trải qua thiên hành. Điều này làm cho chờ ở bên ngoài hai người, trong lòng vạn phần nghi hoặc. Trải qua thiên hành nhìn ra hai người nghi hoặc, nhàn nhạt nói ra, vật cực tất phản, đạo hóa tự nhiên, ta đã khám phá cửa ải cuối cùng. Từ người hóa thần, tự nhiên là hóa chết mà sống, rửa hết phấn trang điểm. Hai người nghe vậy, thủ lĩnh thấp hơn, rất sợ trải qua thiên hành một lời không hợp, ngoan hạ sát thủ. Loại sự tình này trước đây từng có. Đồng thời người nọ ban đầu địa vị so với hai người bọn họ cao hơn nữa. Chiếu lệ thiên đi thuyết pháp, cường giả sát nhân không cần lý do, Lực lượng cường đại chân có thể muốn làm gì thì làm. Không cần phải sợ. Hôm nay ta khám phá ma đạo chân đế. Tu đắc đệ cửu thiên môn. Đã triệt để áp đảo ma niệm. Ở các ngươi còn hữu dụng chỗ trước. Ta sẽ không giết các ngươi. Trải qua thiên hành thanh âm ở hai người bên tai quanh quần. Rất bình thản. Không gặp nửa điểm sát niệm. Nhưng hai người lại cảm giác. Nằm trong loại trạng thái này trải qua thiên hành mới là đáng sợ nhất. So với trước đây ma đầu nhất trải qua thiên hành kinh khủng hơn. Trong lúc nói chuyện, trải qua thiên hành đã đi ra cung điện. Theo trải qua thiên hành bước ra cung điện trong nháy mắt. Dưới thánh sơn tích xúc ngàn vạn năm tử khí vào giờ khắc này. Đột nhiên hóa thành vô lượng sinh cơ. Cũng từ thánh sơn đỉnh phun ra. Thậm chí giải khai thánh sơn chi thượng ngàn vạn năm không tiêu tan mây đen. Có thể dùng thánh sơn lần đầu tiên tắm rửa dưới ánh mặt trời. Sát na, thiên địa thay đổi, nguyên bản đen nhánh sơn thạch cùng bùn đất, hóa thành một loại trong suốt bạch sắc, vô cùng vô tận sinh cơ ở trong đó lưu truyền. Có thể dùng cây cỏ sinh trưởng tốt, hầu như chỉ trong nháy mắt, thánh sơn chu vi triệu dặm. Trực tiếp hóa thành một mảnh nhỏ hải dương màu xanh lục. Chuyện này, quỳ dưới đất hai người thấy như vậy một màn. Không khỏi đồng tử hơi co lại. Loại này trong nháy mắt hóa tử địa là thánh thổ thủ đoạn. Đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại ta đã kinh thiên hạ vô địch. Coi như là chân thần đến trái đất. Ta cũng một cách tự tin đem đánh chết. Vương thần thông đã không phải của ta đối thủ. Hai người các ngươi đi triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị nhập chủ Trung Nguyên. Ta đi trước đánh chết Vương Thần Thông. Nhắc tới Vương Thần Thông. Trải qua thiên hành trong mắt lóe lên một huyết sắc. Nói xong. Trải qua thiên hành phóng lên cao. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Hướng về phía nam giật bắn đi. Nguyên bản trải qua thiên hành độn quang là huyết sắc. Cũng xen lẫn rất nhiều những thứ khác nhan sắc. Có vẻ rất phức tạp. Nhưng ở hiện tại. Tất cả nhan sắc đều hỗn hợp làm một thể, hóa thành một loại thuần túy hắc. Đế đô ở ngoài, một tòa không cao trên đỉnh núi, có một gian tầm thường phòng trúc, nhưng nơi đây cũng là vô số đế quốc con dân sở kính ngưỡng. Núi không ở cao, có tiên tắc tên, mà nơi đây, không thể nghi ngờ là cư trụ nhất tôn trong mắt của mọi người tiên. Đế quốc thánh sư Vương Thần Thông, trong nhà trúc, một cái râu tóc bạc phơ. Tiên phong đạo cốt lão giả trợn mắt, ngắm phía bắc, mắt lộ ra hoảng sợ. Ở khí cơ dẫn dắt phía dưới, Vương Thần Thông đã cảm ứng được bắc hoang biến hóa. Như hắn mạnh mẽ như vậy giả, tâm linh cường đại, có thể thể nghiệm và quan sát thiên địa. Bắc hoang cách nơi này tuy là cách xa nhau nghìn vạn dặm, nhưng động tĩnh bên kia quá lớn, không chút nào ra dĩ che lấp, cho dù là phàm nhân. Đều có thể chứng kiến phương Bắc vọt lên tận trời ánh sao. Trải qua thiên hành dĩ nhiên thực sự đạp phá nhân thần chi giới hạn. Sớm biết như vậy, 15 năm trước ta cho dù xá này tàn khu, cũng muốn đưa hắn lưu lại. Vương Thần Thông than nhẹ, trong lời nói, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trải qua thiên hành tâm tính hắn biết, hôm nay trải qua thiên hành thần công đại thành, nhất định sẽ tới giết hắn. Không chỉ là hắn, ngay cả đế quốc, còn có vô số môn phái. Sợ rằng cũng không chạy khỏi trải qua thiên hành độc thủ. Trước đây, những thứ này môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều đắc tội quá trải qua thiên hành. Lấy trải qua thiên hành tính cách, hôm nay hóa vì nhân gian chi thần. Tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Độn quang nhất đạo tiếp tục nhất đạo hạ xuống. Thời gian ngắn ngủi, đế quốc cửu đại tới cửa. Ba đại thư viện, ngoại đạo thất tông tông chủ trưởng lão, hầu như toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Những thứ này nguyên bản cao cao tại thượng đại nhân vật. Người này đã mất đi dĩ vãng uy nghiêm bình tĩnh, giống như là một đám kiến bò trên chảo nóng. Trong nhà trúc, Vương Thần Thông đẩy cửa ra, chậm rãi bước ra, thấy rõ Vương Thần Thông đi ra. Lập tức có người tiến lên. Cũng nói hỏi, không biết thánh sư có hay không có biện pháp chu diệt trải qua thiên hành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.